Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh làm gì có lỗi với em sao? Không có, Thẩm Quân Uyên không nhanh không chậm nói. Thấy thái độ của anh vẫn rất bình thường, Vân Mộng Giao bắt đầu nghĩ đến bản thân cô có lẽ nghi ngờ quá mức rồi, hiện tại anh đã thay đổi chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với cô đâu. Trái ngược với dáng vẻ tự nhiên của cặp Vân Mộng Giao, một số cặp khách mời khác có vẻ như không được hợp nhau cho lắm. Cặp đôi Lý Xương Hạp và Mã Lệ Lệ cùng với Vương Triều và Lâm Điền Phương đã từng hợp tác, cho nên khi trở thành đối tượng hẹn hò giả tưởng của nhau, bọn họ hợp tác rất là ăn ý, cùng nhau giáp cầu lương cho khác giả. Nhưng cặp đôi Tề Cảnh Minh và Đoàn Tố Tố lại không được như vậy, bọn họ một người lãnh đạm, một người thì nhiệt tình luôn tìm mọi cách tiếp cận người kia. Mặc dù Tề Cảnh Minh không có bất cứ biểu hiện gì nhưng trong thâm tâm anh ta rất khó chịu vì Đoàn Tố Tố cứ bám giết lấy mình không buông. Hơn nữa cô ta còn lấy lý do bọn họ đang là đối tượng hẹn hò giả tưởng để có thể tiếp xúc da thịt với anh. Mặc dù khó chịu với sự bám giết không buông của Đoàn Tố Tố nhưng thi thoảng Tề Cảnh Minh làm như vô tình liếc nhìn về phía Vân Mộng Giao. Thấy cô cùng Thẩm Quân Uyên khi ngồi gần nhau trông rất đẹp đôi như thể hai người đó sinh ra là để dành cho nhau, Tề Cảnh Minh trong lòng Tề Cảnh Minh tràn ngập sự ghen tị cùng không cam lòng. Nhưng anh ta không cam lòng thì cũng chẳng thay đổi được gì cả, bởi vì cô gái mà anh thích lại chính là vợ của người ta. Mấy tháng trước sau khi quay xong chương trình game show quảng bá cho khu du lịch. Trong chương trình ấy Tề Cảnh Minh đã không kìm được mà để lộ tình cảm của mình dành cho Vân Mộng Giao thông qua ánh mắt. Tuy rằng Vân Mộng Giao không hề biết chuyện này nhưng việc anh để lộ tình cảm một cách lộ liễu như vậy sao có thể lọt qua mắt những người xem đã thành tinh cơ chứ? Chính vì chuyện đó đã khiến cho Vân Mộng Giao bị fan hâm mộ của anh ta mắng chửi, bôi nhỏ trên các diễn đàn. Nhưng những bài viết bôi nhỏ gây bất lợi cho Vân Mộng Giao xuất hiện trên mạng chưa đầy một phút đã bị gỡ khỏi nền tảng mạng. Cùng với chuyện những bài viết kia bị gỡ xuống, Thẩm Quân Uyên đã cho người tới hẹn gặp anh ta để nói chuyện. Tuy hai người gặp mặt trực tiếp nhưng trên thực tế trợ lý của Thẩm Quân Uyên là Cố Viễn Thành đứng ra nói chuyện với Tề Cảnh Minh. Cố Viễn Thành tuy khoác trên mình vẻ bề ngoài thư sinh nho nhã nhưng anh cũng không phải là tay mơ. Anh ta đưa cho Tề Cảnh Minh một tập tài liệu bên trong là thông tin ba đời nhà Tề Cảnh Minh, sau đó cảnh báo anh ta sau này không được phép tiếp cận hay là tơ tưởng đến Vân Mộng Giao nữa. Cứ như vậy tình cảm vừa mới chớm nở đã bị vùi xuống. Tiền bối, anh thích chị Mộng Giao sao? Đoàn Tố Tố không biết từ đâu đi tới ngồi xuống bên cạnh Tề Cảnh Minh nói. Anh thích chị ấy cũng phải thôi, chị ấy xinh đẹp, giỏi giang, nhiệt tình lại rất dễ gần nữa. Em thấy không có ai là không thích chị ấy. Tề Cảnh Minh mặt không cảm xúc định rời đi chỗ khác, không ngờ Đoàn Tố Tố lại nắm tay rồi kéo anh lại nói. Hiện tại chúng ta đang là đối tượng hẹn hò giả định của nhau, khán giả rất muốn xem những màn tương tác ngọt ngào của chúng ta đấy. Tề Cảnh Minh nhìn theo hướng ánh mắt của Đoàn Tố Tố phát hiện không biết từ khi nào, máy quay đã chĩa về hướng của hai người. Ngay lập tức Tề Cảnh Minh nắm lấy tay Đoàn Tố Tố dùng một lực vừa phải kéo cô ta dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Tố Tố khi vừa được Tề Cảnh Minh đỡ lên liền loạng choạng rồi ngã vào trong lòng anh ta, mặc dù Tề Cảnh Minh rất muốn đẩy cô ta ra nhưng anh lại không thể làm như vậy. Ở một nơi khác, Thẩm Quân Uyên cùng Vân Mộng Giao y như một cặp vợ chồng già, hai người không làm bất cứ hành động thân mật nào với nhau, chỉ lặng im ngồi một chỗ, cô thì ngồi ngắm những bông hoa hồng, còn em thì đọc sách. Thì thoảng anh có lén nhìn cô gái đang ngồi an tĩnh trước mặt. Uyên, dạo này anh rảnh rỗi lắm sao? Công ty không có việc gì để anh làm à? Vân Mộng Giao mân mê cánh hoa trong tay, nói ra thắc mắc trong lòng. Sao em lại nói vậy? Anh rất bận rộn đó. Bận rộn gì chứ, em thấy anh càng ngày càng giống mấy tên tổng tài bá đạo cuồng kiểm soát trong mấy cuốn tiểu thuyết não tàn. Mang tiếng là chủ tịch tập đoàn lớn, việc thì không chịu làm, suốt ngày chỉ biết bám đuôi phụ nữ. Trong khi nói ra vô này, gương mặt Vân Mộng Giao đầy vẻ ghét bỏ khiến cho Thẩm Quân Uyên có chút hoang mang. Anh nhìn cuốn bí kíp cưa đổ bạn gái mà bản thân vừa tìm được trên mạng, vẻ mặt có chút vi diệu. Lúc này, Vân Mộng Giao cũng chú ý tới cuốn sách trên tay Thẩm Quân Uyên, cô tò mò hỏi. Anh đang đọc sách gì vậy? Cho em mượn được không? Cách chương.